Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1020, chương 1083, cầu vấn. Xanh đen bên trong quầy rượu. Đít thẻ sạc tiếng quanh quẩn ở nho nhỏ quán ba bên trong không gian. Nhà nhà điện tử thư. Su áp áp. CC, lão nhân gia. Người pha trò ta đây. Làm sao có thể giá trị 1 tỷ belly? Coi như đây là tiêu thất trăm năm trước lan đặc tư rượu cũng không khả năng giá trị nhiều tiền như vậy. Đít thẻ phản ứng lại trong nháy mắt, ý thức đã biết là bị gài bẫy. Trên thế giới làm sao có thể tồn ở mắc như vậy rượu? Dương mắt nhìn về phía đít thẻ. Lão nhân trầm giọng nói. Ta nơi này chính là tổng thể không bán chịu. Mỗi chai rượu đều là công khai ghi giá. Yết giá. Đít thẻ hơi sừng sờ. Lập tức hướng lão nhân gỡ xuống hắc rượu cất giữ nhìn lại. Thật là đem con mắt chừng đến rồi lớn nhất. Đít thẻ mới miễn cưỡng thấy rõ phía dưới dán một tấm nho nhỏ tờ giấy. Mỗi bình 1 tỷ. Cái này không hố cha sao? Nhỏ như vậy chữ người nào thấy tinh tường. 1 tỷ rượu toàn bộ thế giới cũng không tìm tới. Đít thẻ hướng phía lão nhân tức giận nói. Bên cạnh Lâm Thiên một chút thưởng thức trong chén lan đặc tư rượu mỹ vị. Năm đó hắn ngẫu nhiên đến nơi đây thời điểm cũng là cùng đít thẻ giống nhau bị hung hăng hãm hại. Một trận, cho nên Lâm Thiên từ không nghĩ đến nơi đây. Nhưng lần này Dressrosa chuyện đã xảy ra, lại làm cho Lâm Thiên vẫn có đoàn nghi ngờ. Mà có thể giải thích chính mình nghi vấn chỉ có nơi đây. Dù cho Lâm Thiên có ở đây không nguyện cũng nhất định phải tới. Đối mặt đít thẻ gầm lên, sắc mặt lão nhân không chút nào biến hóa. Thản nhiên nói, không có nói sai, toàn bộ thế giới cũng chỉ có ta chỗ này mới có lan đặc tư rượu tồn tại. Tự nhiên yết giá từ ta quyết định. Nói, lão nhân tự tay hướng về phía sau bày đầy bình rượu tủ kính. Phía trên này sở trưng bày rượu đều là đã tiêu thất. Chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, cả cái thế giới chỉ có ta chỗ này mới có thể tìm được. Lão nhân trong giọng nói mang có vẻ đắc ý. Những rượu ngon này, toàn bộ thế giới liền nghe qua người đều không có mấy người. Rất nhiều đều đã biến mất ở lịch sử trường hà bên trong. Chỉ có hắn có thể đem những rượu ngon này thu tập. Đít thẻ vẻ mặt không tin nói. Bớt ở chỗ này nói mạnh miệng. Thế giới lớn như vậy. Coi như những rượu ngon này đều là biến mất ở lịch sử trường hà bên trong. Nhưng năm đó khẳng định có chút rượu ngon còn có thể lưu truyền tới nay. Loại chuyện như vậy phi thường bình thường. Năm đó có chút yêu rượu người thu thập có lẽ sẽ cất giấu không ít. Dù cho đã nhiều năm như vậy, cũng sẽ lưu truyền tới nay 1-2 bình. Coi như những rượu này cũng có thể giá trên trời. Nhưng tuyệt đối không đạt được 1 tỷ belly một chai. Chưa cùng đít thẻ cãi lại, lão nhân nhàn nhạt mở miệng nói. Tiểu tử, vô luận bên ngoài có hay không? Nhưng ở chỗ này của ta chính là 1 tỷ một chai. Mà mới vừa ngươi uống 2 chén. Mỗi chai rượu vừa may có thể ngược lại thập ly. Nói cách khác mỗi ly ngươi phải trả 100 triệu belly. Tổng cộng phải trả 2 ức belly. 2 chén rượu 2 ức belly. Đây hoàn toàn chính là bẫy người. Trước mặc kệ đít thẻ có hay không số tiền này. Cho dù có tiền, đít thẻ cũng sẽ không cho. Coi tiền như rác sự tình hắn đít thẻ cũng sẽ không làm. Thình thịch, đít thẻ hai tay trùng điệp vỗ vào mặt bàn. Đứng dậy mắt nhìn xuống lão nhân. Tức giận nói. Lão nhân ra, đừng khi chúng ta là coi tiền như rác. Làm estate rượu ở làm sao chân quý. 2 chén rượu 20 triệu belly cũng đủ rồi. Ta nhiều lắm cho ngươi 20 triệu belly. 2 ức chớ hòng mơ tưởng. Đít thẻ giọng nói xong vô cùng kiên quyết. Nếu như cái này lão thái bà thật giống như hoàn hảo, có thể uống đến lan đặc tư đẹp như vậy rượu, đít thẻ cho 20 triệu belly sẽ không chối từ cái gì. Mà nếu quả lão cụ bà gắng phải 2 ức belly, đít thẻ một phân tiền cũng không cho. Nhìn nàng có thể đối với mình làm sao dạng. Không có để ý đít thẻ, lão nhân quay đầu đi đối với một bên trầm mặc không phát Lâm Thiên nói. Lâm Thiên, người liền mang người như vậy tới ta lão thái bà nơi đây. Qua nhiều năm như vậy còn không người cùng lão thái bà nói qua giá cả. hắn là người thứ nhất. Thấy lão thái bà cư nhiên tìm tới huấn luyện viên, trong miệng còn nói như vậy cuồng vọng ngôn ngữ, Dick Cotton lúc khó chịu, liền muốn mở miệng phản bác. Lâm Thiên bỗng nhiên một ánh mắt xem ra, Dick tạp bản tới đều đến miệng, lời nói không thể không một lần nữa nuốt vào miệng. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Lâm Thiên. Từ đi vào quầy rượu này bắt đầu hết thảy đều tiết lộ ra quỷ dị. Vì sao Lâm Thiên sắp đến nơi đây? Cái quầy rượu này có cái gì Lâm Thiên thứ cần? Còn có như vậy một cái nho nhỏ quán bar lại có nhiều như vậy biến mất danh tửu. Cùng với cái này tên kỳ quái ông chủ quầy rượu. Kế tiếp Lâm Thiên động tác càng làm cho Đít Thẻ kinh ngạc. Chỉ thấy Lâm Thiên cư nhiên hướng lão nhân nói áy náy. Không có ý tứ. Hắn xưa nay chưa từng tới bao giờ nơi đây. Hơn nữa bởi thời gian cấp bách, ta còn không có cùng bên ngoài nói qua tình huống nơi này. Nói xong Lâm Thiên từ trong lòng móc ra một tấm sớm đã viết xong chi phiếu. Chi phiếu bên trên 1 tỷ Belly chữ số đem Đít Thẻ lại càng hoảng sợ. Đây chính là 1 tỷ Belly. Lâm Thiên tự tay đưa về phía lão nhân. Nói, đây là 1 tỷ Belly chi phiếu. Chai này lan đặc tư rượu chúng ta muốn. Thấy Lâm Thiên thực sự dùng 1 tỷ Belly mua chai này lan đặc tư rượu. Đít Thẻ liền vội vàng khuyên nhủ. Huấn luyện viên, cái này lan đặc tư rượu căn bản không chống đỡ được 1 tỷ Belly. Cái này lão thái bà hoàn toàn đem chúng ta cho rằng coi tiền như rác. Đừng nói chuyện, ở bên cạnh nhìn là được rồi. Lâm Thiên tự tay hướng Đít Thẻ cảnh cáo nói. Nghe vậy, Đít Thẻ không thể không ngậm miệng. Nhưng trong lòng tràn đầy nghi hoặc, lấy hắn nhận thức huấn luyện viên là tuyệt đối sẽ không thua thiệt người. Ai có thể đều có thể nhìn thanh nhất chai rượu làm sao có thể giá trị 1 tỷ. Lẽ nào chai rượu này còn khác biệt giá trị? Đít Thẻ trong lòng suy đoán nói. Kỳ thực, Lâm Thiên trong lòng cũng đau lòng. Đây chính là 1 tỷ Belly. 1 tỷ Belly có thể làm cái gì? Đủ để mua kế tiếp nạn hạn hán rách đầu người. Trên thế giới tiền truy nã có thể vượt lên trước 1 tỷ hải tặc đều không có bao nhiêu. Mà chính là 1 bình rượu nhưng phải 1 tỷ. Bất quá, vì đạt được cởi ra nghi ngờ trong lòng. Cái này 1 tỷ Belly nhất định phải trả. Thuận tay tiếp nhận chi phiếu. Đối với cái này trương 1 tỷ chi phiếu, lão nhân có vẻ vô cùng bình tĩnh. Tùy ý liếc nhìn, đã đem chi phiếu không thèm để ý chút nào để lên bàn. Nhìn cái này man, Đít Thẻ hơi kinh hãi. Lão nhân biểu hiện vượt quá dự liệu của hắn. Quá mức bình tĩnh, coi như hắn Đít tạp diện đối với một tấm 1 tỷ Belly chi phiếu cũng không khả năng biểu hiện. Bình tĩnh như vậy, mà đối phương như vậy không quan tâm dáng vẻ. Loại cảm giác này tựa như đối phương tiếp quá nhiều lần loại này cách xù chi phiếu. Đã triệt để không thèm chú ý đến. Nhưng đảo mắt, Đít Thẻ liền đem ý nghĩ này đuổi ra ngoài. Đây chính là 1 tỷ Belly chi phiếu. Cái này cái thế giới sợ rằng liền gặp qua loại này chi phiếu người đều không có bao nhiêu. Không giống với Đít Thẻ. Lâm Thiên giải khai trước mặt lão nhân này. 1 tỷ Belly nhìn như rất nhiều. Nhưng trước mặt lão nhân này mỗi lần trả lời nghi vấn đều là mấy cái chữ này. Loại giá này giá trị 1 tỷ Belly chi phiếu có thể ở trong mắt lão nhân là nhất không có vật có giá. Chị, 1 tỷ Belly thoạt nhìn là mua 1 chai lan đặc tư rượu. Kỳ thực Lâm Thiên chỉ là mua 1 cái trả lời. Mà lão nhân tiếp nhận chi phiếu liền đại biểu lão nhân đồng ý trả lời Lâm Thiên vấn đề. Ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Thiên. Lão nhân nhẹ nhàng trả lời. Hỏi đi, ngươi tới thời gian vừa vặn. Nếu như là ngày hôm qua ta còn bất định có thể trả lời vấn đề của ngươi. Quan tại quá khứ ngươi nghĩ muốn biết cái nào? Đi qua, Lâm Thiên cùng lão nhân trong lúc đó đối thoại. Nghe được Đít Thẻ vẻ mặt mộng bức. Đây cũng cùng đi liên hệ quan hệ thế nào? Hơi chút một phen trầm tư. Lâm Thiên tùy tiện nói. Ta muốn biết được ở Nguyệt Quang nhất tộc. Sao, toàn tộc hủy diệt một đêm kia? Những người đó sau đó làm cái gì? Hoặc có lẽ là bọn họ chiếm được vật gì vậy? Dressrosa cùng Ogre chiến đấu. Đặc biệt Ogre xuất ra nhị tộc lão lưu lại mình mới là hủy diệt Nguyệt Quang nhất tộc. Sao, thủ phạm vài, để Lâm Thiên bỗng nhiên nhớ lại nhất kiện cực kỳ trọng yếu sự tình. những người đó nếu xuất thủ hủy diệt Nguyệt Quang nhất tộc. Sao? Nhưng vì sao muốn để cho mình bồi nỗi oan ức này? Chỉ cần có người sáng suốt nhìn một cái, đều có thể minh bạch, coi như hắn hiện tại cũng không khả năng đã lấy sức một mình hủy diệt Nguyệt Quang nhất tộc. Sao? Huống là mấy năm trước. Hơn nữa những người đó vì sao xuất thủ đối phó Nguyệt Quang nhất tộc? Sao? Bọn họ rốt cuộc muốn được cái gì? Thế cho nên liền bọn họ đều xuất động. Lâm Thiên, không ngờ tới ngươi lại muốn tuần hỏi cái này. Dừng một chút, lão nhân nói. Quên đi, lão thái bà như là đã tiếp nhận rồi tiền thuê. Vậy giúp ngươi giải quyết vấn đề này à? Ngoặc kép, nói. Lão nhân từ dưới bàn tủ bát bên trong xuất ra một cái bị hãm hại bố bao phủ vật thể. Sắp tối bố vạch trần. Xuất hiện tại trước mắt là một viên lớn đại hắc sắc viên châu. Viên châu không biết dùng loại nào chất liệu chế thành. Làm đít thẻ hai mắt mảnh nhỏ thần nhìn lên. Viên châu dường như biến thành một cái không ngừng xoay tròn vòng xoáy màu đen. Đem đít thẻ ý thức một chút thôn phệ. Hai mắt chậm rãi trở nên không thần. Ba, Lâm Thiên tự tay trùng điệp vỗ vào đít thẻ trên đầu. Đem giật mình tỉnh lại. Lúc này, đít thẻ trên trán sớm đã đầy mồ hôi lạnh. Sau lưng y phục cũng không biết lúc nào thấm ướt. Ngàn vạn lần chớ sử dụng nữa thời điểm. Xem cái này viên châu. Năm đó ta giống như ngươi. Bất quá không có ai nhắc nhở. Ta hôn mê một ngày cuối cùng mới miễn cưỡng khôi phục ý thức. Lâm Thiên nhàn nhạt kể ra nói. Lau một cái đầu xuất mồ hôi lạnh. Đít thẻ dò hỏi. Chẳng lẽ nói viên này viên châu sẽ nuốt vệ linh hồn của con người? Đít thẻ sẽ không quên mới vừa cái loại cảm giác này. Dường như cả người đều bị viên châu nuốt chửng lấy. Không phải tinh tướng. Lâm Thiên lắc đầu nói. Nói chung đừng xem viên này viên châu là được rồi. Còn như viên này viên châu là có hay không sẽ nuốt vệ linh hồn của con người, sợ rằng chỉ có bên ngoài mới hiểu. Nói, Lâm Thiên dùng ánh mắt hướng lão nhân. Chỉ thấy lão nhân lúc này hai mắt nhắm nghiền, hai tay đặt tại viên châu bên trên, không biết đang làm cái gì. Cái tư thế này rằng con nửa giờ. Rốt cuộc lão nhân đóng chặt hai mắt mở ra, hai tay từ viên châu bên trên bắt mà đang ở lấy trong nháy mắt. Sắc mặt lão nhân lập tức trắng bệch không gì sánh được, trong miệng thở hổn hển. Ngồi liệt ở sau lưng ghế trên, đối mặt bỗng nhiên phát sinh tình huống, Lâm Thiên có vẻ vô cùng bình tĩnh. Hắn sớm đã xem qua vài lần cảnh tượng như vậy. Mỗi lần lão nhân sau khi hoàn thành, toàn thân sẽ thể lực trong nháy mắt đã tiêu hao không còn một mảnh. Lại tốn nửa giờ sau khi khôi phục, lão nhân hô hấp rốt cuộc bình tĩnh không ít. Trắng bệch trên mặt nhiều hơn một lau hồng nhuận, thể lực cũng khôi phục một ít. Mở miệng nói chuyện là không có vấn đề. Lâm Thiên liền vội vàng hỏi. Thế nào, lão nhân gia, ngươi nhìn thấy gì tràng cảnh? Lão nhân ngồi trên ghế nhớ lại nói. Một cái hồng sắc hòn đá từ cung điện dưới đất mang ra. Tràn ngập huyết tự vải vụn bị người xé nát. Bọn họ trong miệng nói một ít chữ đoạn lịch sử. D. Làm như thế nào ẩn giấu? Cùng với sống lại người. Chấm ngoặc kép. Ở lão nhân thoại âm rơi xuống lúc, Lâm Thiên kéo cằm lâm vào sâu đậm trầm tư. Lão nhân nói tuy là chỉ có chút đôi câu vài lời, còn có đơn giản tràng cảnh, làm đủ để cho Lâm Thiên phân biệt ra không phải mất đồ. Trong lòng nhất thời như ré mây nhìn thấy mặt trời. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.